Trảm Nguyệt, chương 148, Linh Hạc Căn Cốt, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long mở ra bảo vật liệt biểu, kết quả đầu tiên nhìn thấy chính là một thanh tranh sắc chiến đao trong truyền thuyết hiếm thấy cấp trang bị, hối đoái điều kiện chính là 3000 điểm cống hiến độ, nhìn đến ta mặt cũng sắp xanh biếc này mua NM đâu rồi, coi như là ta quét chết cũng mua không được giả bộ như vậy bị a, vì vậy, ngoan ngoãn mở ra tài liệu phân loại, đột nhiên một đạo chữ đập vào mi mắt để cho ta cả người đều có chút phấn chấn. Nguyệt Hoa Phong Thư, LV 4. Trung cấp tài liệu, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 3.000 điểm. Cấp 4 mực thiêng loại thứ tư cách điều chế, lại ở chân bảo trong các có đổi mới, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sự a, chỉ là có chút thiên về đắt cũng may ta độ. Cống hiến đủ nhiều, vì vậy một hơi thở đổi 600 cái tổng cộng tiêu hao 180 độ cống hiến, cũng trực tiếp đem ta độ cống hiến lại cho đánh về nguyên hình. Liếc mắt một cái còn dư lại 68 độ cống hiến, nhìn thêm chút nữa, có ta hay không cần muốn cái gì. Nhìn một hồi trang bị trên căn bản cũng quá đắt cho dù là rất bình thường. Đồ tím, cũng cao đến 200 độ cống hiến trở lên, không cần nghĩ rồi, về phần tài liệu, phần lớn đều là không biết công dụng, mua cũng là lãng phí, dược thủy loại đều rất bình thường, trên căn bản không cần phải đi nhìn. Cuối cùng ta ánh mắt dừng lại ở một cái phân loại bên trên, cái này phân loại tên là Bí Kỹ Tàn Thiên, mở ra nhìn một cái, chỉ có vẻn vẹn 4 cái vật phẩm phù hiện ở trước mắt. Không tử tộc đầu lâu, ghi lại bí kỹ, bất tử thân, tàn thiên, hối đoái yêu cầu. Độ cống hiến 1.200.000, lĩnh ngộ yêu cầu nghề kiếm sĩ. Linh hạc căn cốt, ghi lại bí kỹ, phong thanh hạc lệ tàn thiên, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 800.000, lĩnh ngộ yêu cầu nghề thích khách. Lão bạch miễn tử lệnh bài, ghi lại bí kỹ quỳ hoa điểm huyệt thủ tàn thiên, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 400.000, lĩnh ngộ yêu cầu, vô. Quân vương thủ cốt ghi lại bí kỹ thần long huyết mạch tàn thiên, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 50 triệu, lĩnh ngộ yêu cầu, vô. Ngay tại ánh mắt rơi vào hàng thứ hai bên trên thời điểm ta ánh mắt sáng lên, rốt cuộc xuất hiện. Phong thanh hạc lệ, lần lượt phong vân thai trong thực tập ta từ đầu đến cuối không có thể đưa cái này ngắn CDAOE kỹ năng cho tuôn ra đến, cho đến lựa chọn, nó rốt cuộc xuất hiện ở ta trong tầm mắt mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng là đúng là vẫn còn xuất. Hiện, chẳng qua là... Ta mới vừa rồi tự hồ dùng sức quá mạnh, đem độ cống hiến tiêu hao quá nhiều, trước mắt căn bản hối đoái không được cái này linh hạc căn cốt. Mỹ nữ, ta lập tức xoay người lại, kích động hai tay vịn thị nữ vai, đạo cái này linh hạc căn cốt ta muốn. Nhưng là ta độ cống hiến không đủ, có thể hay không hẹn trước nó, chờ ta kiếm được độ cống hiến liền lập tức tới ngay lấy, có thể không? Thị nữ một khuôn mặt tươi cười hiện ra một vệt mê người đào hồng, đạo tiểu ca ca chân bảo các cũng không có như vậy quy củ nha, chúng ta đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu không. Người trước đi kiếm độ cống hiến, đủ rồi trở lại. Vậy không được, một khi bị người khác mua đi có thể làm sao bây giờ? Kia cũng không có cách nào nhỉ, ta muốn gặp bàng sư thúc, vậy cũng tốt đi theo ta. Vì vậy ta theo đến thị nữ đi tới hậu viện, đến gần phòng khách riêng thời điểm, chỉ thấy sưng vù chân bảo các chủ bàng đại long đang uống trà, két mà nhấm nháp, vừa thấy ta tới, lập tức để ly trà xuống, cười rạng rỡ, hiền chất tới rồi, người đã rất lâu không có chiếu cố chúng ta chân bảo các lần này lại có chuyện gì. Ta cười nói, bàng sư thúc những ngày qua khí sắc thật là càng phát ra được a, sắc mặt đỏ thắm, khóa lại lượng nước không kín băng bó a, hắn mặt đầy không nói gì, nói đi số tiểu tử, lần này lại có cái gì sự tình muốn phiền toái ta. Chấm, là như vậy, ta hò khan một cái, đạo ta ở chân bảo trong các thấy được một cái bí kỹ tàn thiên, muốn nhưng là độ cống hiến còn thiếu một chút cho nên ta hy vọng sư thúc có thể trước đưa cái này tàn thiên để lại cho ta, chờ ta kiếm đủ rồi sẽ tới. Hối đoái, có thể không? Ồ, bàng đại long ánh mắt lẫm liệt, số tiểu tử, chẳng lẽ người nghĩ hối đoái quân vương thủ cốt? Vậy cũng ghi lại được xưng hiên viên đế quốc trấn quốc thuật thần long huyết mạch một đoạn bí kỹ a, người có xưng vương chi tâm sao? Ta không còn gì để nói, ta danh hiệu cộng lông vương a, ta nghĩ rằng hối đoái là một quyền khác. Chẳng lẽ là lão bạch miễn tử lệnh bài? Hắn sờ tiểu hồ tử, mặt đầy cười bỉ ổi, số tiểu tử, ngươi có thể không an phận nha, nói đi, là nghĩ đem cái nào tiểu nương môn cho điểm chúng sau đó muốn làm gì thì làm. Theo lý thuyết không nên a, lấy ngươi thất nguyệt lưu hỏa ở lâu đài màu đen tuổi trẻ đệ nhất bên trong uy vọng, cộng thêm ngươi chiêu đó tiểu cô nương thích mặt ngoài, muốn cái nào tiểu cô nương không phải là bắt vào tay. Chẳng lẽ, người nghĩ hạ thủ, là bên trên đệ nhất, Vân Nguyệt, im miệng, hắn mới vừa nói xong, trong hư không truyền đến Vân Nguyệt một tiếng khẽ kêu chết mập mạp, muốn ăn đòn. Ho khan một cái ho khan, Ta cùng Bàng Đại Long cũng không rét mà run, hai người nơm nớp lo sợ nhìn với nhau, liền một cái thí cũng không dám thả. Ai sẽ nghĩ tới Vân Nguyệt cảm giác sẽ mạnh như vậy, lại có thể từ trong ba ti huyết trì cảm giác được chúng ta nơi này đối thoại, cho đến trong hư không kia cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách biến mất, ta cùng Bàng Đại Long mới thở phào nhẹ nhõm. Không chọc nổi, không chọc nổi, hắn sờ một cái chân mày, cười nói, chúng ta tiếp tục đi, vậy ngươi rốt cuộc muốn vậy một vốn. Phong Thanh Hạc Lệ, ta rất sợ hắn lại đoán lung tung nghi, trực tiếp đem tên nói ra. Há, là Phong Thanh Hạc Lệ a, hắn trầm ngâm một tiếng, đạo, đây chính là một. Môn do thượng cổ thời đại quân thần thật sự sáng tạo tuyệt học, một chút thi triển ra thiên hôn địa ám, không phải bình thường lợi hại, bất quá, làm là sư thúc ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này linh hạc căn cốt chẳng qua là ghi lại Phong Thanh Hạc Lệ không tới ba thành tâm pháp, trừ phi là ngộ tính thông thiên người, nếu không là căn bản không khả năng đẩy diễn xuất toàn bộ thiên yếu quyết, ngươi coi như là hối đoái đi cũng chỉ có cực kỳ nhỏ có khả năng nắm giữ cửa này bí kỹ, ngươi nhất định phải. Ừ, ta gật đầu một cái, nói, sư thúc ta muốn. Được, hắn đánh một cái ghế tay vịn, đạo, ngươi từ nhập môn sau khi, sư thúc ta cũng không có đưa qua ngươi lễ vật gì, đã như vậy, đem ngươi độ cống hiến trừ chỉ cũng không cần chưa đủ không đủ độ cống hiến rồi, này căn. Cái, linh hạc căn cốt liền thuộc, về ngươi, được đa tạ sư thúc, ta mừng rỡ không thôi, một giây kế tiếp ta độ cống hiến quả nhiên keng. Một tiếng về không rồi, mà trong cái bọc là, ba tháp. Một tiếng rơi vào một cây màu vàng nhạt xương, chỉ có ngón tay dài như vậy, phía trên như ẩn như hiện hiện lên một ít cổ lão văn chữ, nhìn không hiểu lắm, đoán chừng là cần phải thật tốt lĩnh ngộ một phen. Vì vậy, thật vui vẻ cáo biệt Bàng Đại Long, trở lại ta chính mình động phủ đi. Ali, mới vừa tiến vào động phủ, đem bạch điều cùng tranh dạ từ trong cái bọc thả ra, bên ngoài A Phi thanh âm đã tới rồi, ta lên tới level 40 rồi, chúng ta tối nay tiếp tục vui vẻ tôm hùm nhỏ sao? Vui vẻ a, nhất định phải vui vẻ. Ta gật đầu một cái, nghe một chút hắn nói như vậy, cũng cảm giác trong miệng sinh tân, tham có phải hay không, đạo chúng ta Lâm Trần quận tập họp đi ta đem. Cấp 4 mực thiêng tài liệu cũng cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu cấp 4 minh văn thuật lữ trình rồi. Ok, lão địa phương tập họp, ta gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía sau lưng hai cái con rối, lại phát hiện tranh dạ giống nhau thường ngày, thẳng tắp đứng ở góc tường, mà một bên bạch điều cũng giống vậy, thẳng tắp như cây giáo, đem mặt đẹp ngẩng lên thật cao, một đôi mắt trong lộ ra trống rỗng cùng mờ mịt nhưng là trước ngực nàng hư hại vị trí. Lại tựa hồ như tương đối trước có hơi có chút biến hóa trước ngực lổ lớn tựa hồ. Ít đi một chút, ngay tại bên trong cái hang lớn, từng đạo mang theo phức tạp minh văn toàn bộ hoành sinh, giống như là ở một chút xíu khỏi hẳn như thế. Chuyện gì xảy ra, ta trầm xuống thân, thẳng tắp nhìn nàng ngực nhíu mày một cái, lại ngẩng đầu nhìn một chút bạch điểu, lại có một. Loại ảo giác ngay tại mỗi một sát na, nàng cũng nhìn ta liếc mắt, sau đó sẽ lần ngẩng lên kiêu ngạo đầu, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng nhìn về phía trước. Bạch điểu, ta đứng thẳng thân thể quả thực không cách nào phân biệt nàng rốt cuộc có không có thay đổi, chẳng qua là hồ nghi nhìn nàng, bất đắc dĩ một tiếng thở dài, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ngay cả Lâm sư thúc cũng đối với ngươi tựa hồ có chút quan tâm, ngươi nên với tranh giả không quá giống nhau chứ. Nàng như cụ trống rỗng nhìn về phía trước căn bản không để ý đến ta nói chuyện. Liền như vậy, ta vỗ vỗ nàng vai, cười nói, ngươi và tranh giả ở chỗ này ước hẹn đi ta trước quay về ta thế giới đi, chúng ta ngày mai gặp. Két, đột nhiên, một đạo cơ hồ bé không thể nghe thanh âm từ phía dưới truyền tới, ta cúi đầu nhìn một cái tựa hồ. Ngay, mới vừa rồi một khắc kia, bạch điểu chỉ còn lại một cánh tay hơi chút giật mình, trong tay nắm đen thùi tàn kiếm cũng theo đó hơi chút giật mình, nhưng là... Ta nhưng lại không khẳng định như vậy, chẳng lẽ là gió thổi, ta nhíu mày một cái, không nói gì nữa, trực tiếp bóp vỡ trở về thành quyển trục đi càn khôn các rồi, sau đó truyền tống đi Lâm Trần quận. Lâm Trần quận quảng trường, lão địa phương. A Phi vẫn ở chỗ cũ bầy sạp, ta là hướng một bên ngồi xuống, bất động thanh sắc với hắn mở ra thanh giao dịch, sau đó đem 600 phần chân nguyên thạch giao dịch đi qua, sau đó lại giao dịch 600 phần nguyệt hoa phong thứ, trong lúc nhất thời A Phi cả người đều sợ ngây người, ngọa tào, ngươi nha là thần nhân A, lúc này mới nửa ngày, lại hai loại tài liệu cũng quyên góp đủ. Ta liếc hắn một cái, ngươi căn bản không biết hối đoái những... Tài liệu này tốn hết ta bao nhiêu tích góp mà mẹ mày ngươi ước chừng phải không chịu thua kém a, ít thất bại mấy lần, những thứ này đều là tâm huyết ta. Chấm, ha ha tiểu đệ biết, hắn cúi người gật đầu, đạo, đại lão, đem ngươi mới dây chuyền lấy tới đi, thứ nhất cấp 4 minh văn trang bị lẽ ra thuộc về ngươi. Này còn tạm được, ta trực tiếp đem nhiên cốt điếu trị giao dịch đi qua, nhất thời A Phi chắc lưỡi hít hà, muội ngươi. Thuộc tính này cũng quá không biết xấu hổ. Vội vàng làm, ok, liên tục thất bại hai lần sau khi, nhiên cốt điếu trị đột nhiên bộc phát ra một đạo hoa quang, phóng lên cao thành công. Sau đó, A Phi giao dịch tới, phía trên nhiều hơn một cái khá vô cùng minh văn thuộc tính. Minh văn đặc tính, lực công kích, 250, tương đối khá, trong nháy mắt liền đem lực công kích tăng lên một cấp bậc không hổ là. Cấp 4 minh văn, bây giờ ta bảng lực công kích đã cao đến 292. 252-6, 163, rồi tương đối nghịch thiên. Như thế nào đây? Hắn cười hỏi, tương đối ok, ta cười ha ha một tiếng, cấp 4 minh văn A, có thể bắt đầu cho chúng ta tài nguyên sung túc tiến vào rồi. Thế nào, tiếp tục công việc còn là vui vẻ tôm hùm nhỏ. Công việc cái rắm, hắn hiểu ý cười một tiếng, đi, ngày mai lại nói. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, cách chương.